461. Thưa ni sư, thế nào là thân kiến? Ở đây, hiền giả Visakha, kẻ vô văn phạm phu, không biết đến ý kiến các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không đến ý kiến các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Xem sắc là tự ngã, hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong sắc, xem thọ là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thọ, xem tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong tưởng, xem hành là tự ngã, hay xem tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong hành, xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, hiền giả Visakha là thân kiến. Thưa ni sư, thế nào là không phải thân kiến? Ở đây, hiền giả Visakha, vị đa văn thánh đệ tử, đến ý kiến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đến ý kiến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc, không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thọ, không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong tưởng, không xem các hành là tự ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong các hành, không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, hiền giả Visakha là không có thân kiến.